Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 102, đi tạo tiểu hài rồi. Hừng đông, ừm hừ tương đương, sáng sớm ánh nắng vẩy vào Thủy Băng Nhi trên mặt. Từ từ mở mắt, nguy rồi. Thủy Băng Nhi bỗng nhiên ngồi xuống. Hôm nay thế nhưng là Thiên Thủy Học Viện cùng Xí Hỏa Học Viện đối chiến thời gian. Nàng ngày hôm qua còn hướng bọn tỉ muội cam đoan đi một chút sẽ trở lại. Kết quả, thế mà tại Lộ Viễn nơi này qua đêm rồi. Hơn nữa còn, thất thân, liền chính nàng cũng không dám tin tưởng. Vội vàng nhìn thoáng qua nằm ở trên giường ngã chồng vó ba người. Lúc này Lộ Viễn còn đang nắm Chu Trúc Thanh cái đuôi mèo. Thủy Băng Nhi rón rén sau khi ra ngoài thay ba người nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Song song, cũng mặt trời lên cao. Tranh tài đoán chừng muốn bắt đầu. Ôi, Thủy Băng Nhi nhẹ vịn tường. Đau, đều do Lộ Viễn cái kia hỗn đản. Tối hôm qua không phải không đồng ý nàng đi. Còn nói cái gì 2234 một lần nữa. Thủy Nguyệt Nhi cùng Lộ Viễn uống nhiều lần như vậy rượu đều vô sự. Nàng uống một lần liền đem tự mình giao ra rồi. Nàng sẽ không cũng giống Liễu Nhị Long như vậy đi. Thủy Băng Nhi vừa đi vừa nghĩ. Trong lòng loạn, thiên đấu thành đại đấu hồn tràng. Thiên đấu thi đấu khu tranh tài đều là ở chỗ này cử hành. Thiên Thủy Học Viện chiến đội cái khác 6 vị tỉ muội cũng gấp. Đã nói xong đi một chút sẽ trở lại đây. Cái này đều đi qua suốt cả đêm rồi. Đi làm gì? Tạo tiểu hài rồi. Hừ, khó chịu nhất chính là Thủy Nguyệt Nhi. Còn nói nàng đây, nàng tối thiểu nhất đi tìm Lộ Viễn chưa bao giờ có trắng đêm chưa về tình huống. Hiện tại tốt, toàn bộ đội cũng chờ ở tại đây. Không tổ chức, không kỷ luật. Mau nhìn, đại tỷ đến rồi. Tuyết Vũ gác chân nhọn thấy được cái kia đã lâu thân ảnh. Đại tỷ, đại tỷ, đại tỷ ngươi ngày hôm qua đi đâu? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng tỉ muội nhau nhau tiến lên hỏi thăm. Tranh tài còn chưa bắt đầu à? Thủy Băng Nhi vội vàng hỏi. Còn không có, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Ngươi nếu lại không đến, nhóm chúng ta trận này cũng không cần đánh. Vì giữ gìn thực lực, nhóm chúng ta đều đã làm tốt bỏ quyền dự định. Đám người ngươi một lời ta một câu. Vậy là tốt rồi. Thủy Băng Nhi thở phào một hơi. Gắng sức đuổi theo vẫn là đuổi kịp. Không phải vậy nàng liền thành Thiên Thủy Học Viện tội nhân. Đại tỷ, người cuống họng làm sao câm rồi. Còn uống rượu. Thủy Nguyệt Nhi đi tới nằm sấp trên người Thủy Băng Nhi nhẹ ngửi. Uống rượu đem cuống họng cũng uống câm rồi sao. Nào có uống rượu. Đừng nói nhảm. Trước tiên đánh xong trận này lại nói. Đối mặt chất vấn, Thủy Băng Nhi ánh mắt rời rạc, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Tê tương đương, cái đuôi truyền đến cảm giác đau đem Chu Trúc Thanh tỉnh lại. Hỗn đản này, đến bây giờ còn nắm lấy không thả. Nàng đem đuôi mèo theo Lộ Viễn trong tay đoạt lại. Tại trong hồn đạo khí xuất ra một cái quần áo sạch thay đổi. Ngô, con mèo nhỏ ngươi đã tỉnh. Lộ Viễn mở to mắt liền thấy Chu Trúc Thanh ngay tại mặc quần áo. Nàng đưa lưng về phía Lộ Viễn, khẽ gật đầu một cái. Oa a tương đương, Ninh Vinh Vinh chậm rãi mở mắt ra liền thấy tình huống không đúng. Nàng quần áo đây, lung lay đầu, cẩn thận hồi ức tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Càng nghĩ càng không đúng. Nàng tối hôm qua còn tưởng rằng là nằm mơ đây đây đều là thật. Gương mặt của nàng dần dần trở nên hỏa nhiệt, đỏ bừng, dừng a. Chu Trúc Thanh xì khẽ một tiếng, còn đỏ mặt, đêm qua liền ngươi rất hài, biết nhất cả sống, vừa nghĩ tới tối hôm qua Ninh Vinh Vinh kia hiện ra mắt mù thao tác. Chu Trúc Thanh cảm giác về sau cũng không cách nào nhìn thẳng vào cửu bảo lưu ly tháp cái này võ hồn. Quá sành chơi, hai người các ngươi muốn tới một chén a. Lộ Viễn phá vỡ trong phòng yên tĩnh, cút, hai nữ chăm miệng một lời. Cái này còn uống cái chùy hát. Thiên đấu đại đấu hồn tràng. Cái gì? Thủy Băng Nhi thế mà bị hỏa vô song chế trụ. Thật là khiến người khó có thể tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một tên mọc da trắng tinh hai cánh hồn sư đang xoay quanh tại đấu hồn đài trên không làm gốc. Trận đấu người xem giải thích. Đội trưởng, Thủy Băng Nhi hôm nay không thích hợp a. Nàng nhưng đã là 46 cấp hồn tông. Làm sao lại bị 40 cấp 2 hỏa vô song áp chế đây. Tiếp tục như vậy nữa Thiên Thủy Học Viện có thể muốn nghênh đón mở cửa đen. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép là không đúng. Thủy Băng Nhi là khống chế hệ hồn sư. Đó căn bản không phải nàng trước sau như một đấu pháp. Phong Tiếu Thiên mộng bức. Chẳng lẽ Thiên Thủy Học Viện giấu át chủ bài rồi. Cuộc tỉ thí này cố ý hành động. Hỏa vô song, người đại gia, Ngọc Thiên Tâm biểu lộ cũng trở nên bóp méo. Thủy Băng Nhi mặc dù đối với hắn không có cảm giác. Nhưng hắn trong lòng thế nhưng là nhớ mãi không quên. Hỏa vô song hỗn đản này thế mà ra tay nặng như vậy. Nếu là đem Thủy Băng Nhi đả thương. Hắn cùng hỏa vô song cái kia hỗn đản không xong. Băng Nhi cố lên. Ngọc Thiên Tâm hai tay hiện lên loa hình. Hô, Băng Nhi, người nhất định phải thắng a. Người thắng liền cao hứng. Một cao hứng nói không chừng liền để ý đến ta. Thứ tư hồn kỹ. Hỏa vũ diệu dương. Hỏa vũ hai tay nâng lên một chút. Ngưng tụ ra ngọn lửa nóng bỏng. Hướng trên đỉnh đầu ngưng kết thành một đoàn to lớn màu trắng hỏa đoàn. Khí tức khóa chặt ở phía sau khiêu động tuyết vũ. Đệ nhất hồn kỹ. Băng phong. Thủy Băng Nhi thủ trưởng vừa nhấc. Một đạo hàn băng trong nháy mắt đem tuyết vũ bao phủ. Uống. Hỏa vũ hai tay đầy. Hỏa đoàn mang theo bá đạo lại cực nóng hỏa diễm hướng về phía Thiên Thủy Học Viện bên này lao đi. Hỏa vũ thân thể bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Nhưng mà kia mang theo cuồng bạo năng lượng hỏa vũ diệu dương đã rời khỏi tay. Ngọc Thiên Hằng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thế mà không có đánh gãy. Thủy Băng Nhi hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Toàn trường mộng du. Cái này căn bản liền không phải nàng như thường trình độ. Tại loại này tình huống dưới, thuấn phát kỹ năng băng phong là hoàn toàn có thể đánh gãy hỏa vũ kỹ năng phóng thích. Thiên Thủy Học Viện hạch tâm chiến thuật chính là vây quanh Thủy Băng Nhi chấp hành. Hạch tâm phát triển thất thường. Trận đấu này không có cách nào chơi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, hỏa vũ kỹ năng mạnh nhất tại Thiên Thủy Học Viện trong trận doanh nổ tung. Cái này đoàn hỏa cầu cũng làm cho trận đấu này vẽ lên dấu chấm tròn. Xí Hỏa Học Viện chiến thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Thiên Thủy Học Viện đội viên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Gần đây rất trầm ổn đại tỷ đại. Thế mà tại trận đấu này bên trong toàn bộ hành trình Hoa Thủy. Tỷ, người thế nào? Có phải là có tâm sự gì hay không? Thủy Nguyệt Nhi đi tới. Ôm tỷ tỷ bả vai. Không có bất kỳ trách cứ. Đại tỷ, không quan hệ. Mỗi người cũng có phát triển thất thường thời điểm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Những người khác cũng tới đi theo cố lên động viên. Ta nghĩ yên lặng một chút. Thủy Băng Nhi cúi đầu đi. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là Lộ Viễn tên hỗn đản kia. Nàng thừa nhận trong lòng mình ưa thích Lộ Viễn. Đối buổi tối sự tình cũng không có quá lớn tâm tình mâu thuẫn. Nhưng trong lòng chính là loạn. Nhìn thấy Xí Hỏa Học Viện đi tới. Phong Tiếu Thiên hấp tấp nghênh đón tiếp lấy. Xí Hỏa Học Viện chiến đội thắng. Kia hỏa vũ muội muội khẳng định cao hứng. Cái này một cao hứng. Khẳng định liền sẽ để ý đến hắn. Một để ý đến hắn. Liền có thể hẹn ra ngoài ăn một bữa cơm rau dưa. Cái này ăn xong cơm rau dưa liền có thể. Rất là đẹp. Hỏa. Chấm ngoặc kép. Cút. Phong Tiếu Thiên tổ chức tốt tiếng nói nửa câu cũng không nói ra đi. Hỏa vũ đã cùng hắn chọc vào vai mà qua. Cái này, còn có thể hảo hảo nói chuyện phiếm a. Không được, ta phải đi thỉnh giáo một cái lão tiền bối làm sao cơ gái. Phong Tiếu Thiên thầm hạ quyết tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.